Chương 355, Bạch Long Hoàng. Một phen bận rộn sau đó, bộ trưởng không có phát hiện Hy Thược tiền bối, thậm chí ngay cả Izina, Zlova đều không thấy. Siêu tự nhiên nghiên cứu bộ phận bên trong, Dì Ạt nghe con mèo nhỏ hồi báo, không khỏi gượng cười. Xuất môn, còn mang theo hai nàng, lại thêm vừa rồi từ đằng xa truyền tới kịch liệt ba động, Dì Ạt có thể kết luận nhất định là Long Hy Thược tạo thành, sợ rằng hiện tại đang cùng đọa thiên sứ cán bộ đánh đập tàn nhẫn đi. Á á, á á, thực sự là thương hương tiếc ngọc đây. Đối với Long Hy Thược cách làm, ạ kẻ nọ cũng có thể đều đoán đi ra, từ góc độ nào đó mà nói, ạ kẻ nọ nàng cũng không phản đối Long Hy Thược hành vi. Bộ trưởng, chúng ta không đi nhìn một chút sao? Ta muốn không cần đi, cái này sự tình để hắn để giải quyết đi, dù sao cũng là ta Dì Ạt nam nhân. Việc đã đến nước này, Dì Ạt không thể làm gì khác hơn là làm xong trận này sự kiện giải quyết tốt hậu quả xử lý. A lạp a á, nói như vậy lời nói, ta là người thứ nhất chứ người thứ nhất đây ạ kẻ nọ trong lời nói ý tứ làm cho Dì Ạt hơi đỏ mặt, bên cạnh tiểu miêu cũng là nghi ngờ nghiêng chính mình đầu nhỏ giáo hội di chỉ. Hiện tại mặt tình huống sợ rằng dùng cái từ ngữ này cũng không thể nguyên vẹn biểu đạt, thậm chí ngay cả di chỉ đều coi là không, tầm mắt đạt tới chỗ, khắp nơi đều là cho tàn, phế tích, gãy lịa rễ cây, tiếp xúc tay dường như có vật gì trà trộn tới. Mà hết thể này người khởi xướng cũng là ôm hai cái xinh đẹp thiếu nữ lơ lửng ở cao không chi trung. Đã kinh giải quyết rồi lúc này nổ và đã kinh quên mất lúc này chính mình còn bị ôm. Nàng chú ý lực đã hoàn toàn chăn thảm liệt tình cảnh cho chấn kinh rồi vừa rồi nổ tung uy lực đã kinh triệt để đem mảnh địa khu này phá hủy. Mà mục đích làm như vậy lại là vì chính là một người không, còn không có Long Hy Thược lắc đầu, còn có một cái tên không chết. Đi qua linh áp hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia màu trắng tên còn có một tia khí tức, mà trước hắn cứu chính là cái kia đọa thiên sứ cán bộ cũng là trực tiếp hóa thành bụi, đã kinh không cảm giác hắn bất kỳ khí tức gì. Mang theo hai nàng chậm rãi hạ xuống mặt đất, một đạo thân ảnh cũng thở hổn hển đi tới trước mặt. Đại nhân, người đã tìm được, may mắn nơi đó kết giới kiên trì thời gian lâu dài một chút. Lìn ly mang theo một cái tràn ngập nhu nhược hơi thở nữ tu sĩ nói rằng, vừa rồi tiếng nổ mạnh cũng đồng thời đem Lìn Lì thức tỉnh, lúc này mới nhớ tới trước đại nhân bản giao chính mình phải chiếu cô thiếu nữ, cô không thân thể thương tích liền vội vàng hướng Asia căn phòng chạy như bay, đơn giản chính là giáo hội trong nổ tung sụp xuống thời điểm đã kinh khởi động đang xây tạo lúc bày kết giới, lúc này mới cho nàng cứu ra Asia cơ hội. Đây chính là ngươi từng kinh nhắc tới sở hữu chỉ rũ thần khí thiếu nữ Long Hy Thược quan sát một trước mắt thiếu nữ. Phát hiện thân thể của hắn khắp nơi tiết lộ ra nhu nhược cùng ôn hòa khí chất, mái tóc dài màu vàng óng thẳng đến bên hông. Đây không phải là Asia sao? Izina nhỏ giọng kinh hô, bên cạnh Znova cũng là có chút giật mình gật đầu. Mà bị Long Hy Thược nhìn chằm chằm Asia cũng là có chút khẩn trương, tuy là không tin tưởng thiếu niên ở trước mắt là ai, nhưng là từ hắn song sắc trong con ngươi có thể cảm giác được hơi thở mãnh liệt ba động là vâng đúng. Đại nhân lỉn lì vội vàng hồi đáp. Rất sợ rước lấy Long Hy Thược không cao hứng. Khi trước sự kiện ở thêm chiến đấu mới vừa rồi đã kinh làm cho Lìn Lì triệt để thấy được Long Hy Thược cường đại, trước khi muốn nói có thể là sinh mệnh bị uy hiếp nguyên nhân mới không được đã bằng lòng, thế nhưng hiện tại Lìn Lì đã kinh có thể nói là khăng khăng một mực. Lìn Lì dị dạng cũng không có tránh được Long Hy Thược con mắt, không khỏi đối diện trước vị này mỹ nữ nhìn nhiều mấy lần. Lúc này Lìn Lý bởi vì lúc trước cùng Phờ Ý E chiến đấu Ý E đã có chút tổn hại, bất quá xem sắc mặt vẫn là rất tinh thần, bất quá nguyên bản trắng như tuyết hạo cánh tay cũng dẫn theo mấy đạo huyết hồng vết thương, điều này làm cho Long Hy Thược chân mày không khỏi nhíu một cái. Cái này dường như nguyên bản hoàn mỹ không một tỷ vết chạm ngọc đột nhiên có một vết nước, đây là Long Hy Thược sở không cho phép. Thực đại nhân Lìn Lý thanh âm bên trong đã có vẻ run rẩy. Vừa mới nhìn thấy Thược đại nhân sắc mặt đột nhiên âm trầm tới cũng có chút không ổn, lần này Thược đại nhân đã kinh giơ tay lên là dự định giết chết ta sao? Cũng vậy, ta không có gì giá trị lợi dụng đây. Lìn lì tự rêu nghĩ đến, bất quá nàng cũng không có một tia muốn chạy trốn ý tứ, nàng tâm lý rất rõ ràng bản thân căn bản là không cách nào chạy trốn, cùng với như vậy còn không bằng an tĩnh chết đi. Nghĩ tới đây, Lìn lì khoe miệng nổi lên cười khổ, đã kinh nhắm lại con mà tựa nửa thiên. Bất quá đang mong đợi tử vong nhưng không có đến, mà là cư nhiên đem đồ của ta phá hư thành cái dạng này. Đây Long Hy Thược lấy tay nhẹ vỗ về Lìn Lì cánh tay vết thương, thanh âm tuy là rất nhỏ, thế nhưng Lìn Lì vẫn như cũ có thể từ đó cảm thụ được nhẹ nhẹ sát ý. Thược đại nhân vốn là rất đẹp đây, nhưng bây giờ trở thành như vậy. Long Hy Thược nhẹ giọng nỉ non, trong tay tản mát ra màu trắng ánh huỳnh quang. Long Hy Thược tay mỗi lần trải qua Lìn Lì cánh tay, nàng đều cảm giác được một tia thanh lương ở vết thương du tẩu. Ngay sau đó nguyên bản cay vết thương hoàn toàn đã không có khi trước đau đớn, thậm chí vết thương đã bắt đầu khép lại. Thược đại nhân, ta Lìn Lì đã kinh cảm động đến không biết nói cái gì cho phải. Vốn đã kinh tuyệt vọng, nàng lại chiếm được như vậy đãi ngộ, nàng bây giờ cảm giác có thể được Thược đại nhân tán thành mới là nhất hạnh phúc. Sự tình lại dám phá hư như vậy mỹ đồ tốt, ngươi còn muốn sống đi sao? Long Hy Thược thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh một cái hố sâu bên cạnh, nơi đó một thân vết thương Bạch Long Hoàng mới vừa từ bên trong bỏ tới. Ta làm lại không thích đồ của ta bị phá hư, một cước dẫm ở Bạch Long Hoàng đầu. Long Hy Thược có chút lo lắng nói, nhất lại là ta thuộc, còn dự định ngăn cản sao? Ngươi bây giờ còn có ngăn cản năng lực sao? Đầu bị dẫm ở, nguyên bản hoa lệ bạch sắc khôi giáp đã ở áp lực cực lớn phát sinh thanh âm ca ca, tuy là Vali rất muốn mở miệng, thế nhưng Long Hy Thược nhưng không có cho hắn cơ hội này, trong nháy mắt thăng linh áp làm cho hắn ngay cả hô hấp đều phi thường chắc trở. Hắc, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có sao, người như ngươi lại dám nói là ta địch thủ cũ, thực sự là nực cười. Hay là địch thủ cũ chính là bị ta dẫm ở lòng bàn chân sao? Long Hy Thược không có chút nào mềm tay, làm cho Bạch Long Hoàng cao quý mặt đi cùng mặt đất bùn làm thân mật nhất tiếp xúc. Máu lạnh tiếu rung động ở Long Hy Thược khoe miệng. Hắn lúc này cùng vừa mới cái kia ôn nhu chữa thương mặt mũi đơn giản là tưởng như hai người còn muốn phản kháng sao? Nhìn Bạch Long Hoàng nâng tay lên cánh tay, Long Hy Thược một cước trực tiếp đem cánh tay hắn cứng rắn sinh đạp gãy, thanh âm gãy xương cũng đưa tới đang cùng A-si-a nói chuyện trời đất giáo hội hai nàng. Cánh tay gãy, nguyên bản cố sức ngưng tụ ma lực trong nháy mắt tiêu tán, thế nhưng Vali cũng là cứng rắn chịu đựng một tiếng không hàng được rồi, màu đỏ ngươi cũng nên ngăn cản một đi. Hắn đã thua cũng không cần như thế nhục nhã. Hắn ký túc ở Vali trong thân thể Bạch Long cũng là bất mãn mở miệng nói, mặc dù mình chọn lựa ký chủ đã kinh thất bại, thế nhưng hắn chính là chính mình những năm gần đây gặp mạnh nhất Bạch Long Hoàng, không thể bị người khác tùy ý chúng tên. Xin lỗi, chuyện này ta không cách nào trợ giúp ngươi, muốn oán lời nói thì trách các ngươi xuất hiện quá không phải lúc. Dê Lạc trầm mặc một hồi mở miệng nói, hắn so với những người khác càng tin tưởng Long Hy Thược là hạ người gì. Cho nên hắn cũng không có ở nơi này trước mắt đụng chạm Long Hy Thược rủi ro, cho dù ai có thể đều nhìn ra tới hắn đang bực bội, Dê Lực cũng không muốn tự làm mất mặt, cho nên đang nói xong câu này lời nói về sau liền hoàn toàn yên lặng đi. Này, màu đỏ bất luận Bạch Long thế nào kêu gọi, Dê Lực biết điều không có ở đáp lại. Mà Long Hy Thược nghe cái này khiến người chán ghét thanh âm trực tiếp khống chế được cánh chim đem Bạch Long Hoàng một con khác vẫn còn coi là ngưng tụ ma lực cánh tay trực tiếp tước đoạn. Xem ra, thật đúng là một cái cố chấp chiến đấu cùng A. Long Hy Thược khỏe miệng nổi lên cười nhạt. Ngươi sẽ hối hận cơ hồ là liều mạng cuối cùng vài phần khí lực, từ trong hàm răng cứng rắn bài trừ câu này lời nói. Vali lúc nào bị như vậy đãi ngộ thất bại với hắn mà nói càng là nhỏ bé, mà lần này hắn là thực sự oán hận. Ha ha, Long Hy Thược nở nụ cười, thật không biết ngươi là làm sao hô nở đến hôm nay, như vậy tình huống chi còn có thể nói ra lời nói này, thực sự rất hoài nghi ngươi cao ngạo đều là vật gì chất đống. Yên tâm đi, ta là sẽ không hối hận, bởi vì ngươi hôm nay tất chết ở chỗ này. Nói xong, cũng không để ý bên cạnh có chút ngây người tiết chúng nữ, trực tiếp dùng linh áp chấn vỡ đầu của hắn, trắng hồng vẩy ra đầy đất Bạch Long Hoàng chết thảm. Kha y cầu thả cầu vô tốt.